kiếp nô lệ, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chap 31, nó tới trường bằng xe ô tô, một phương tiện mà nó cô thích ấy nó muốn tự mình đi bằng xe đạp hoặc thả bộ trên đường hơn, nhưng thằng cha Akira ca thì nhất định cô chịu. Thân phận bây giờ của nó là một tiểu thư, con gái nuôi của một bố già trong thế giới ngầm và cũng rất có thế lực ở cái đất Tokyo này. Tới trường, nó cho xe dừng ở phía đằng xa rồi từ từ đi bộ vào, chiếc xe chở nó cũng lao vô trường. Cô hiểu thằng cha Akira này lại toan tính cái gì nữa đây? Tại phòng thầy hiệu trưởng, thưa, chào, Akira, sao anh cũng ở đây, nó thốt lên khi nhìn thấy thằng cha Akira đang ngồi chễm chệ trong đó, mà còn là trên ghế hiệu trưởng nữa, ở trường tôi là hiệu trưởng. Dù là tiểu thư cũng phải lễ độ versus tôi đây, Akira nhìn nó cười. Nó nhăn nhó thì ra ông này là hiệu trưởng trường nó theo học. Sắp phải bị kiểm soát gắt gao rồi đây, cứ tưởng ở trường thì sẽ được tự do thoải mái chứ. Lớp của nó học là lớp 2A, kỳ cục nhỉ, sao lại là 2A? 2A, ừ, ở đây cô chia theo khối mà cha theo năm. Tôi sẽ dẫn tiểu thư tới lớp A năm 2. Thì ra thế, phải công nhận ở cái nước này cái gì cũng lạ lẫm đối versus nó. Lớp các em hôm nay có học sinh miss. Chấm, cả lớp nhớ giúp đỡ bạn nhé, Akira nhẹ nhàng mở lời. Cả lớp nhao nhao lên khi nghe nói có học sinh miss vào lớp mình. Chào các bạn, mình là Shizuka, từ nay mong các bạn giúp đỡ, nó cười tươi. Hey, bạn miss dễ thương quá, bạn miss tụi mình làm bạn nha. Chào bạn, chào mừng tới lớp A của năm 2. Cả lớp trật tự, lớp trưởng thét lên. Nó giật mình khi thấy cô gái Nhật nhỏ nhắn xinh xắn ấy lại có giọng tốt đến vậy, còn cao vút nữa chứ. Tương lai nên chọn nghề ca sĩ là đúng nhất. Chào bạn, cô nàng lớp trưởng nghiêm nghị đã tới versus lớp này thì có một chút luật lệ. Thứ nhất, phải siêng năng trực nhật dùm lớp trưởng, là tôi. Thứ hai, phải biết nhường nhịn lớp trưởng. Thứ ba, phải biết tôn trọng lớp trưởng. Thứ tư, cô được tán tỉnh hai hot boy của lớp vì họ là của lớp trưởng. Luật gì kỳ dậy, nếu tôi cô làm theo thì sao? Thì cô bạn đáng yêu à, bạn sẽ bị cả lớp tẩy chay. Tôi cô sợ, và tôi sẽ làm theo ý của mình. Ai có ngon thì thử đụng vào tôi xem. Cả lớp im phăng phắc. Lần đầu tiên có một con nhỏ lạ hoắc lạ hơ từ đâu tới dám cãi lại cái luật lệ do con nhỏ lớp trưởng đó ban hành. Nói sơ qua về nhỏ lớp trưởng, nhỏ tên là Yoko, học giỏi, đẹp gái nhưng rất chị là Lemon Question Dog, nhà nhỏ rất gia thế. Bà nhỏ cũng là một bố già, nhưng thế lực thì cô bằng ông Lâm, nhưng nhỏ cứ luôn ình là nhất nên đã đặt ra các luật lệ trong lớp học mà quyền lời thì chỉ thuộc về một mình nhỏ. Vì sợ thế lực gia đình nhỏ nên các nhân trong lớp đều nể sợ đành phải tuân theo, riêng có hai người cũng cô tuân theo là Shinji và Ash, chính là hai hot boy của lớp. Các người im lặng hết coi Ash quá, hoan nghênh bạn mới, Shinji mỉm cười thân thiện, nói sơ qua về ba người này luôn. Shinji, gọi tắt là Shin, một trong hai hot boy của lớp, tính tình thân thiện hòa đồng, mồ côi ba mẹ từ nhỏ, cô có gì để mất nên cô phải sợ con nhỏ lớp trưởng đó. Hiện đang làm thêm ở một quán pizza. Tananka As là anh chàng hot boy còn lại, ba hắn cũng là một ông trùm mafia ngang ngửa versus thế lực của ông Lâm nên cũng câu nghe theo nhỏ lớp trưởng. Thằng này rất khó gần, hay nói đúng hơn là lạnh lùng. Tuy có nhiều nường theo đuổi nhưng chưa có gì ép, là bạn thân của Shin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Furuki Yume, nhỏ lớp trưởng lớp nó cũng là thiên kim của tập đoàn BBC, cũng rất có thế lực trong giới xã hội đen, nhưng tất nhiên là cô bằng nhà ông Lâm. Nhỏ rất chảnh, vì là con một nên rất được cưng chiều. Chào, mình là Shizuka, gọi mình là Yuri cho nhanh, nó cười đáp. Mình là Shin, còn đây là As, tụi mình làm bạn nha, Shin cười tươi. Được chứ, có được thằng bạn tốt như Shin cũng coi như an ủi được phần nào. Nó được cô giáo xếp ngồi gần Shin luôn nên cũng tiện ối quan hệ này. Shin rất thân thiện, lại rất hay cười nên khi nhìn Shin nó lại nghĩ tới Thiên. Còn tên Asuka thì giống Thiên y như đúc. Sau giờ học nó thường đi tới chỗ làm thêm versus Shin nên cũng quen được versus khá nhiều người nữa. Nhưng mỗi lần nó đi versus Shin về là thể nào ngày đó nó cũng bị thằng cha Akira ca chửi cho te tua tơi tà tàn tả. Những ngày tháng vui vẻ cũng từ từ trôi qua, làm cho nó phần nào vơi bớt đi nỗi buồn khi cha tay versus kha. Thấm thoát cũng đã một tháng trôi qua, tối nào cũng vậy, học bài xong là nó lại anti versus Thiên. Đang làm gì đó, nó, chuẩn bị tan trường nè. Giờ tính đi ăn versus nhỏ chân. À mà dạo này sao cô thấy nhắc tới Trang nữa? Bộ có vấn đề nữa rồi hả? Thì cũng có chút sắc rồi. Mà tạm thời tôi versus nhỏ đang chiến tranh lạnh. Phải làm cho nhỏ trừ cái bệnh công chúa mừ. Ông ba phải vừa thôi nha, đừng bắt nạt con nhà người ta quá đáng. Tôi biết rồi mà, thôi tan trường rồi, tôi đi nha, nhỏ chân đang réo quá. Thiên gập đờ ti lại rồi chạy nhanh ra cửa. Đã một tháng nay ngày nào Thiên cũng đi versus chân làm cô nhóc Ngọc Trang tức điên người lên. Còn về phần Thư, sau khi Điệp đi được 2 ngày thì nhỏ Thư này tụ tập một đám con gái trong trường đánh hội đồng trang. Thiên nhìn thấy, nhưng cô ra mặt, đợi cho tới khi tàn cuộc bọn mắt xanh mỏ đỏ ca bỏ đi hết rồi Thiên miss bước tới. Cậu đánh Thư, một cách rất dã man, hành động đó đủ cho thấy cậu yêu Trang sâu đậm như thế nào rồi. Sau cùng, cậu lấy lưỡi lam rạch vô mặt Thư và đe dọa. Bà mà còn làm dậy versus Trang là tôi cô bỏ qua nữa đâu. Rồi đứng dậy đi thẳng một mạch, ở đằng sau Trung cũng đã nhìn thấy tất cả, nhưng cậu cô cảm thấy cây dây NS sợ Thư mà ngược lại còn thương cảm versus Thư nhiều hơn. Cậu chạy tới, đỡ Thư lên phòng y tế. Sau biến cô đó Thư dường như bốc hơi khỏi. Thiên biết mình cũng đã hơi quá tay nhưng cậu cô tìm Thư, cô gọi điện thoại hay làm bất cứ cái gì để liên lạc versus Thư cả. Cậu vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Riêng Trung thì rất nóng máu. Cậu là người duy nhất biết được tại sao Thư lại biến mất như thế. Và cậu rất giận Trung. Ôi, tình yêu của thằng Trung này thật là cao cả quá. Anh đang anti versus sai mà say sưa dậy chân cất tiếng hỏi. À, là Điệp ấy mà. Điệp, có phải là cái chị Miss truyền vô lớp anh có một ngày rồi lại truyền qua Nhật cô? Anh versus chỉ có vẻ thân ha, ừ tất nhiên là thân rồi. Mà thôi cô nói về Điệp nữa, em gái muốn ăn gì để anh đãi nha? Dạ, chân cười đáp. Vì bây giờ Thiên chỉ coi cô là em gái nhưng cô vẫn tiếp tục nuôi hy vọng trở thành bạn gái chính thức của Thiên. Trong lòng cô hình ảnh Thiên vẫn mãi mãi in hẳn, mãi mãi là số một cách đó cô xa, có một đôi mắt vừa buồn, vừa tức giận nhìn về phía này. Đó chính là Trang, sau cái ngày cãi nhau ở trường, Thiên đã cô tới tìm cô bé nữa, cô thèm nhìn mặt cô bé nữa và hơn hết là cứ đi versus hết nhỏ này tới nhỏ khác. Tại sao anh lại đối xử versus em như thế? Anh thật chẳng giống anh của trước đây chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có thể sống vui vẻ mà cô có em sao? Em cô cam tâm. Thiên uể oải mở cánh cửa to dầm bước vô nhà. Ba và mẹ của Thiên đã có mặt tại phòng khách chờ sẵn. Thưa ba mẹ con Miss về, Thiên cúi đầu lễ phép. Ừm, con ngồi xuống đi, ba có chuyện cần nói versus con. Chuyện gì dạy ba? Thiên ngạc nhiên hỏi lại. Trước giờ ba chỉ nói chuyện versus Thiên về vấn đề học tập thôi, mà tuần này Thiên có phạm lỗi gì đâu. À ừ chúng ta. Chấm chấm, ba cứ nói thẳng ra đi, có gì đâu mà ba phải ấp úng. Thiên nhíu mày. Con hãy vì gia đình mình mà nghe ba lần này nha. Thì ba cứ nói ra đi, nếu được thì con sẽ làm, cô được con phải hứa đi cách chương.